Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 822. Lâm Quân cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng để tránh bứt dây động rừng, bây giờ cũng có thể cứ đồng ý yêu cầu của người đàn ông này. Coi như là kế sách tạm thời vậy. Về phần sau khi hợp tác, hợp đồng ở trong tay của mình, có ký hay không, lúc nào ký, chẳng phải sẽ do mình quyết định hay sao? Mà sau lưng anh, Jackson nghe được anh nói đồng ý thì cũng vui mừng trong lòng. Quả nhiên, chỉ cần mình làm đúng chỗ thì làm gì có chuyện cả cá và tay gấu đều không thể lấy được. Kết thúc cuộc gọi video, Jackson lập tức tiến lên đón. Nếu như chủ tịch đã trao quyền lại cho tôi, vậy thì hai anh thu xếp thời gian xem khi nào có thể ký kết hợp đồng với chúng tôi được. Chuyện này chờ đến khi tôi và Hà Dĩ Phong trở về thương lượng một chút rồi báo lại ông. Bởi vì lúc trước khi yêu cầu đàm phán hợp đồng với chủ tịch của ông, nên bên trong có một số điều khoản khá đặc thù. Hiện giờ đã đổi thành phó chủ tịch là ông thì tất nhiên cũng phải sửa đổi một lại một số điều khoản trong hợp đồng. Giọng điệu của Lâm Quân mạnh mẽ, ác liệt, tác phong hoàn toàn không hề thua kém một người già lão luyện như Jackson đây. Jackson trầm tư vài giây. Vừa rồi Lâm Quân sảng khoái đồng ý, hóa ra là để đặt một cái bẫy ở chỗ này. Chỉ có điều, bây giờ mọi chuyện cũng đã phát triển được thêm một bước. Sau này lại tìm cơ hội tác động thêm, sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết được vấn đề. Đó là điều đương nhiên. Dù sao hợp đồng giá trị lớn, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Tôi xin công ty lợi ích từ từ đợi hai anh quay lại lần nữa. Cảm ơn Phó Chủ tịch Jackson đã hiểu và thông cảm. Vậy bây giờ chúng tôi cáo từ trước. Lâm Quân nói là phải đi, nhưng cũng không lập tức rời đi ngay, mà ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn thật kỹ càng người đàn ông trước mắt này. Mà Jackson cũng không sợ hãi chút nào, bình thản đón nhận ánh mắt của anh. Không biết rốt cuộc hai người đấu mắt bao nhiêu lâu, cuối cùng vẫn là Jackson thoải mái cười một trước, tiếng phá vỡ cục diện bế tắc của đôi bên. Cuộc đọ sức giữa hai người đàn ông luôn luôn có những thứ không thể nói rõ cũng không thể tả rõ được. Chỉ là vài giây ngắn ngủi đọ sức, Jackson đã biết người trước mắt ông ta đây không thể khinh thường. Người đàn ông tên Lâm Quân này không hề đơn giản như vẻ ngoài thể hiện. Có lẽ mình còn chưa hiểu rõ anh lắm. Xin mời. Jackson vẫn y như lần đầu tiên bước vào, lịch sự đưa hai người bọn họ ra ngoài. Vừa rồi cậu làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng cậu thật sự đồng ý muốn hợp tác với Jackson cơ. Làm sao? Không được à? Không phải là không được, nhưng tôi luôn cảm thấy người tên Jackson này che giấu bản thân rất kỹ. Vừa rồi lúc nhìn người trong video, cậu cảm thấy thế nào? Chủ tịch của lợi ích à? Tôi thấy không có vấn đề gì. Trông giống hệt như trên tấm ảnh chúng ta đã thấy. Không biết tại sao nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Có lẽ chúng ta đã bỏ qua mất manh mối lớn nào đó. Lâm Quân nhắm mắt lại, muốn sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra gần đây một chút. Đầu tiên là đi vào công ty lợi ích, rất thuận lợi gặp được quản lý cấp cao, chính là Jackson. Nhưng sau đó Lê Nhật Linh lại liên tiếp gặp chuyện không may. Sau đó lại quay trở lại nơi này. Thái độ của Jackson có phần hơi kỳ quái. Sau đó ông ta đồng ý để bọn học nói chuyện video cùng với chủ tịch của mình. Rồi chủ tịch lại trao lại quyền xử lý hợp đồng lần này cho Jackson. Cách chương.